Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại Khuất Hoàng, người đàn ông này biết hắn là ai, vậy mà hắn lại hoàn toàn không biết gì về anh ta cả. Hắn chán ghét loại cảm giác bị người ta nắm tóp này, như vậy sẽ làm hắn tự cảm thấy mình yếu thế. Đã trễ rồi Ân tiên sinh, hẳn nên về nhà chứ, tránh cho vợ anh đợi lâu. Ôn Triệt dường như có ý tốt nhắc nhở. Biết rõ mình không có lý để tranh cãi, Ân Vĩ Hào tức giận hừ một tiếng, xoay người sải bước rời đi. Cho đến khi xác định hắn đã đi xa, khuất bóng khỏi tầm mắt của hai người, Ôn Triệt mới quay về phía Vũ Đồng. Anh lặng lặng nhìn cô đứng dưới chiếc ô màu vàng. Nhịp tim của cô có mà kiềm chế không tăng tốc. Anh đã nghe thấy sao? Nghe thấy nội dung vừa rồi cô cùng Ân Vĩ Hào tranh cãi sao? Anh có nghe thấy Ân Vĩ Hào chất vấn cô có phải vì trả ơn nên mới kết hôn với anh không? Anh đều nghe thấy thế sao? Vì sao anh không nói một lời nào, một câu cũng không hỏi chứ? Vũ Đồng hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn độn, ấp úng gọi anh. Triệt, em... Em còn yêu người đàn ông kia. Anh cuối cùng cũng mở miệng đã nói, ngay sau đó sắc mặt của cô liền trắng bệch. Anh có ý gì? Hắn là người đàn ông đã kết hôn, em không nên tiếp tục dây dưa cùng hắn. Giọng nói của anh khàn khàn. Triệt, anh có phải đã hiểu lầm gì hay không? Cô không nén nổi lo lắng. Sự việc không phải là như anh tưởng tượng đâu. Như thế nào mới phải? Ánh mắt anh nặng trĩu nhìn cô. Cô có thể theo đôi mắt ảm đạm kia cảm giác được nội tâm của anh đầy hoài nghi. Anh đang chờ giải thích của cô, chờ cô thẳng thắn nói ra tâm sự. Nhưng cô nói không nên lời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô chỉ có thể bất lực nhìn anh. Còn anh sắc mặt càng lúc càng trở nên u ám. Tim cô như ngầm đập, đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng phải dùng đến chiêu bài tươi cười thường ngày. Triệt, anh đã ăn chưa? Anh có đói bụng không? Đây là đồ ăn khuya em đem đến cho anh. Cô cầm trong tay hộp giữ ấm đưa lên cao. Đó không phải là điều anh muốn nghe. Cô có thể cảm thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của anh, nhưng anh cũng không nói gì. Là bánh bao, lúc trưa em làm đó. Cô vội vàng nói thêm. Anh nhìn cô chăm chú một lát, đôi mắt sâu kín, không biết đã suy nghĩ cái gì. Sau đó anh nhận chiếc hộp giữ ấm, khóe miệng thản nhiên nói một câu. Cảm ơn, anh cũng vừa thấy đói bụng, đang định đến nhà hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn. Vậy anh ăn cái này đi. Giọng cô có hơi một chút hốt hoảng, mơ hồ để lộ ra một hương vị dễ chịu nào đó. Còn nóng, chắc là không có ăn đâu. Ừ, vậy em đi về đây. Cô nhíu mắt dè dặt nhìn anh. Anh không tiếp tục truy hỏi cô nữa, nhưng anh có bỏ qua cho cô không? Ừ, em về đi. Anh quả nhiên là không nói thêm một lời nào. Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi, lại không hiểu sao có một chút thất vọng, vội vã xoay người. Vũ Đồng, anh gọi cô lại. Toàn thân cô cứng đờ quay đầu. Chuyện gì à? Anh bước tới, lấy khăn ôn nhu lau lau mái tóc ẩm ướt và hai bên má của cô. Em ướt sũng rồi, lúc về ngồi xe taxi đi. Dạ. Cô nhắm mắt lại, dằn xuống xúc động muốn khóc. Anh chậm rãi giúp cô lau khô, động tác rất nhẹ nhàng, rất mềm, dường như cũng thực thương xót. Không phải, đã nghe Ân Vĩ Hào nói rồi sao? Vì sao còn có thể làm như không? Một chút để ý vẫn săn sóc cô chứ. Sau khi lau sạch nước mưa, anh giúp cô vén gọn lại những sợi tóc chạy toán loạn, chăm chú nhìn chằm vào đôi mắt hơi ửng đỏ của cô. Vũ Đồng, anh khàn khàn gọi cô, ngón tay lướt nhẹ qua gò má thấm lạnh của cô, bởi vì tiếp xúc tia ấm áp mà cô run lên. Vũ Đồng, em... Anh muốn nói một điều gì đó, đáy mắt thâm thúy, lóe lên một chút lưỡng lự. Đừng, ngàn lặn vần đừng nói. Cô lo sợ hoảng hốt, máu xông thẳng lên não. Em về trước. Cô nói giọng thé thé. Tiền hạ thủ phi cường chặn trước. Cô không có dũng khí để nghe điều anh sắp nói ra. Vũ Đồng, em về rồi, bánh bao anh từ từ ăn. Nhớ tăng ca về nhà sớm một chút. Tạm biệt anh. Vừa nói xong cô đã vội vã rời đi, không cho anh có cơ hội tiếp tục ngăn cản cô lại. Hạt mưa lất phất bay như cũ, nhưng mưa vẫn mãi không ngừng. Mưa vẫn rơi. Đã liên tục mấy ngày này toàn phố đều phủ lên một màu u xám, ngay cả người dường như cũng muốn mốc meo theo. Đêm đã về khuya, Ôn Triệt vẫn muốn ở lại văn phòng làm việc như cũ. Mấy ngày qua anh hết nghĩ các loại lý do tăng ca, so với ngày trước càng làm việc nhiều hơn, quả thực giống như người bị bệnh cuồng công việc vậy. Anh không muốn về nhà, không muốn về để đối mặt với chuyện kia, rằng anh có một người vợ khiến anh vô phương nắm bắt. Mặc dù đêm đó Ân Vĩ Hào đã xuất hiện, nhắc nhở anh một ngày nào đó nhất định và sẽ phải đối mặt với thực tại. Ân Vĩ Hào là người đàn ông mà vừa anh từng yêu, mà có lẽ đến bây giờ cũng vẫn còn yêu. Anh thật ra đã sớm biết đến sự tồn tại của người đàn ông này rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net